Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 150 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Không hay rồi. Lúc này bốn vị trưởng lão kia đều cảm nhận được điều xấu. Kẻ trưởng lão nhanh nhẹn hô lên: Chấp pháp đường nghe lệnh, dồn toàn lực giết chết tiên nghiệt tử này. Ông ta vừa hạ lệnh thì hàng trăm người chấp pháp của chấp pháp đường đều hô lên. Mỗi người này đều đã đạt tới tu vi hoàng cấp, người yếu nhất cũng là hoàng cấp sơ kỳ. Cả trăm người đồng thời giải phóng chân lực dưới sự dẫn dắt của 8 vị thống lĩnh, tạo thành một thanh kiếm màu vàng dài hàng trăm thước. Đây chính là thuật hợp kích mà toàn bộ những người chấp pháp của chấp pháp đường có được. Tất cả bọn họ đều đồng loạt ra tay. Hàng trăm người này đã tu luyện tới mức khí tức, bước chân, thậm chí là nhịp thở, tần suất điều động chân lực đều đồng đều giống y hệt nhau. Hàng trăm luồng chân lực tạo thành sức mạnh mạnh hơn cả người thuộc cảnh giới truyền thuyết nhiều lần. Hoàng kim chấp pháp kiếm, chém. Đại thống lĩnh đứng chắp tay chỉ điểm. Hàng trăm người chấp pháp đồng loạt hô lên. Thanh kiếm chấp pháp khổng lồ bổ về phía Diệp Thiền. Thanh kiếm khổng lồ giáng xuống, đủ để chém đôi cả võ trường. Vậy mà Diệp Thiên chỉ cười chế nhạo. Cậu không hề có phản ứng gì, chỉ chắp một tay sau lưng. Khi thanh kiếm khổng lồ chém xuống đầu cậu thì cậu đành mắt. Nửa trước của thanh kiếm hoàng kim phát ra nguồn sức mạnh hừng hực như hỏa tinh, giống như thanh kiếm khổng lồ đang chém vào một bức tường vô hình. Nhưng chỉ được tầm 10 giây thì thanh kiếm phát ra tiếng ong ong và vỡ vụn bay là tả. Hàng trăm người chấp pháp của chấp pháp đường đều tái mét mặt, đồng loạt phun ra máu tươi, chật vật lùi lại một bước. Cảnh tượng đó khiến cho rất nhiều đệ tử môn nhân của nhà họ Thì đều phải nín thở. Hoàng kim chấp pháp kiếm đủ khả năng giết chết cả người có cảnh giới truyền thuyết mà lại không thể khiến Diệp Thiên bị thương lấy nửa phần. Ngược lại, cậu còn có thể tấn công hàng trăm người bị thương cùng một lúc. Đến lúc này thì cả 8 vị thống lĩnh đều cảm thấy chấn động, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Thiên lại mạnh như vậy. Giết tôi sao? Diệp Thiên cười trầm trọng. Dựa vào chút sức lực này ấy à? Cậu vừa dứt lời thì vươn tay ra ấn về phía thiên tài số 1 được mọi người sùng bái của tứ tượng tông. Liêm Hình với cơ thể cao gần 1m9 và bị Diệp Thiên xách qua cả đầu cậu. Lúc này Liêm Hình chẳng thể dãy giụa, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, thật chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Liêm Hình là thiên tài số 1 của tứ tượng tông, là thánh tử trong tương lai, lại xếp thứ 3 trong huyền môn, đi tới đâu cũng đều nhận được sự tôn sùng, người người ái mộ. Một sự sỉ nhục như thế này đúng là Liêm Hình chưa từng trải qua. Điều khiến Liêm Hình khó chấp nhận nhất là bị một người trông vô cùng bình thường nhấc lên, lại còn cùng tuổi với cậu ta, thậm chí còn ít tuổi hơn. Đồ nghiệt tử, cậu muốn làm gì? Thấy hành động của Diệp Thiên, bốn vị trưởng lão cùng với 8 vị thống lĩnh đều có đồng tử và quát lên. Dù bọn họ vô cùng tức giận, nhưng lúc này Liêm Hình đang nằm trong tay Diệp Thiên nên không dám khinh suất. Diệp Thiên, đừng làm loạn. Bố của Thi Tú Vân là Thi Trảm Nguyên lúc này cũng xuất hiện. Ông ấy nhìn Diệp Thiên với biểu cảm cực kỳ khó coi. Liêm Hình là đệ tử thân truyền của tông chủ tứ tượng tộc. Nếu cháu giết cậu ta thì đây không còn là chuyện của nhà họ Thì nữa, mà là đã trở thành kẻ địch của cả tứ tượng tông. Đừng làm chuyện ngốc nghếch. Đệ tử tân truyền của tông chủ tứ tượng tông sao? Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm, chỉ thản nhiên lên tiếng. Khi các người tìm anh ta tới hành hình đối với tôi thì có nghĩ tới điều đó không? Bất luận là ai, chỉ cần là người muốn giết tôi thì đều chỉ có một kết cục. Cùng với từ cuối cùng vang lên thì cả cơ thể của Liêm Hình dâng lên trong không trung, sau đó dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người, cơ thể Liêm Hình bỗng nổ tung và hóa thành tro bụi. Thiên tài số 1 của tứ tượng tầng chết rồi, khốn nạn. Nhìn thấy Liêm Hình không còn, kia trường lão không thể nhịn thêm được nữa. Ông ta đứng bật dậy, sát ý ngập trong ánh mắt. Còn Diệp Thiên thì chỉ vẫy tay mỉm cười. Đây là thiên tài số 1 của tứ tượng tầng đấy à? Là hy vọng tương lai của các người đó sao? Đáng tiếc, đây chỉ là một tên phế vật mà thôi. Võ trường của nhà họ Thi im lặng như tờ, không ai còn dám lên tiếng nữa. Nếu trước đó Diệp Thiên nói câu nói này thì chắc chắn bọn họ sẽ khịt mũi. Đuổi nhào chắc, thiên tài số 1 của tứ tượng tông hoàng cấp 21 tuổi, thiên tài số 3 của huyền môn thì sao có thể là phế vật được. Vậy mà lúc này Liêm Hình trước mặt đám đông đã bị Diệp Thiên nghiền thành cám, nên không ai còn dám phản kháng nữa. thiên tài có mạnh đến mấy thì lúc này ở trước mặt Diệp Thiên căn bản chẳng khác gì phế vật. Cho dù có là thiên tài số 1, là thiếu điện chủ của phần thiền điện tới đây thì cũng chỉ một phế vật khác mạnh hơn xíu xíu mà thôi. Được rồi, trò chơi đến đây kết thúc rồi. Diệp Thiên mặc kệ đám đông, chỉ đưa tay lên chỉ về phía 8 vị thống lĩnh của Thi Đoạn Uyển. Lần trước tôi tiêu hủy phân thân của ông, tôi nói rằng nếu như bản thể của ông ở đây thì tôi cũng có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Giờ bản thể của ông ở đây rồi, tôi muốn xem ông còn cuồng ngạo được đến đâu. Hôm nay Diệp Thiền đã hạ quyết tâm sẽ quậy tùng nhà họ Thì một trận. Trên sân luyện võ nhà họ Thì, hiện trường tĩnh mịch không tiếng động, hàng loạt ánh nhìn đều tập trung trên người Diệp Thiền. Người này vốn là nghiệt tử mà mọi người đều nghĩ rằng chắc chắn đã chết, lúc này lại trở thành tiêu điểm ở đây. Thế nào, còn không ra tay? Diệp Thiền đang chỉ tay vào Thi Đoạn Uyên, thống lĩnh đức cao vọng trọng của nhà họ Thì, thái độ vốn chẳng hề để ý. Trái lại, Thi Đoạn Uyên lại không lập tức ra tay, ánh mắt liếc nhìn đánh giá Diệp Thiên từ trên trời xuống dưới rồi đột nhiên vung tay. Tội nghiệp nhỏ Thì, hoành hành không kiêng nể gì, tàn sát đồng môn, thống lĩnh chấp pháp đường nghe lệnh, chấp hành tài quyết lệnh, giết. Giọng hắn chấn động chín tầng trời, khiến các đệ tử môn nhân nhỏ Thì đều ngây người. Tài quyết lệnh nhỏ Thì, đây là chỉ lệnh chấp hành cao nhất của chấp pháp đường. Một khi phát ra thì sẽ nhắm đến mục tiêu không chết không ngừng. Hơn nữa tài quyết lệnh chỉ có cấp bậc thống lĩnh chấp pháp đường mới có tư cách chấp hành. Cũng có nghĩa là các thống lĩnh chấp pháp đường lúc này cuối cùng phải ra tay rồi. Nhận lệnh. Ngoại trừ Thi Đoạn Uyên, 7 vị thống lĩnh còn lại đều đồng thời gật đầu. Sau đó 7 người đồng loạt đứng ra. Áo giáp nặng nề trên người tự động biến mất. Xuất hiện 7 người vóc dáng khôi ngô to lớn. Tiếp đó bảy luồng chân lực phóng thẳng lên trời, thẳng lên cửu tiêu. Từng áng mây trên bầu trời đều biến thành hư vô. 7 vị cảnh giới truyền thuyết. Diệp Thiên ngay cả mắt cũng không buồn ngước nhìn mà chỉ khẽ cười thành tiếng. Chấp pháp đường của nhà họ Thì vốn có 9 vị thống lĩnh, thì vô tự bị Diệp Thiên giết chết ở thế giới tục kia chính là bị thống lĩnh thứ 9 của nhà họ Thì. Thì vô tự là thống lĩnh mới thăng cấp của nhà họ Thì. Mặc dù tu vi vượt qua hoàng cấp nhưng chưa từng đạt đến cảnh giới truyền thuyết, nên chỉ có thể trở thành người yếu kém nhất, xem như miễn cưỡng góp đủ người. Mà 8 người còn lại là cảnh giới truyền thuyết hàng thật giá thật, xếp hạng càng cao thì thực lực càng mạnh. Trong 7 người ra tay, thống lĩnh thứ 8 yếu nhất thì tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp, mà nhị thống lĩnh mạnh nhất lại là cảnh giới truyền thuyết nhân cấp. 7 người liên thủ cũng tương đương với 7 vị cảnh giới truyền thuyết ra tay cùng lúc. Hơn nữa bọn họ nắm giữ chấp pháp đường đã nhiều năm, gần như tâm ý tương thông, khả năng hợp tác tấn công tinh chuẩn, sức mạnh 7 người liên thủ bùng nổ, chắc chắn trên cả cảnh giới truyền thuyết nhân cấp. Nhìn thấy 7 người ra tay, các đệ tử môn nhân nhỏ Thi đều thở phào một hơi. Theo bọn họ thấy, có 7 người này ra tay thì kẻ cuồng ngạo Diệp Thiên đến từ giới thế tục này chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Âm thanh phá không vang lên, bỗng nhiên vọng ra xung quanh, chỉ nhìn thấy bát thống lĩnh trần bước lướt ngang qua, thoáng chốc đã xuất hiện phía sau Diệp Thiên, đánh ra một chưởng. Ngay khi đẩy bàn tay ra thì một ấn kết bàn tay mở ẩn xuất hiện phía trước, lấp lánh ánh sáng thần bí, bay nhanh xoay tròn thành một chữ vạn, lập tức bay về sau lưng Diệp Thiên. Đó là tuyệt kỹ thành danh của bát thống lĩnh Vạn Pháp Ấn. Một vài đệ tử tinh mắt đã nhận ra kỹ pháp chiến đấu truyền kỳ này của nhà họ Thì. Quang ấn đã đến sau lưng Diệp Thiên, ánh mắt bát thống lĩnh ẩn hiện sát ý. Hàn Phương nghĩ rằng một đòn này có thể diễn ra thuận lợi. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra. Trên bàn tay không hề có chút chân lực dao động, chỉ đơn thuần là bàn tay xác thịt, nhưng lại dùng cách thức đơn giản nhất xuyên qua giữa quang ấn. Quang ấn này cũng đủ để rời núi lấp biển, lại giống như một miếng đậu phụ lập tức bị tách đôi. Sau đó trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của bát thống lĩnh khảm vào trong ngực, sau đó lại xuyên qua lưng. Mà ở giữa nằm ngón tay thon dài ấy lại đang nắm lấy trái tim đang run rẩy của hắn. Mẹ! Diệp Thiên quay đầu cười nhạt với Thi Tu Vân. Hôm nay thủ đoạn của con đã có chút tanh hôi vì mùi máu. Mong mẹ đừng giận, bởi vì hôm nay con tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngay sau khi cậu dứt lời, năm ngón tay cũng siết chặt lại bóp nát trái tim kia. Ba thống lĩnh ngay cả tiếng kêu rền cũng chưa kịp bật ra, thần quang lập tức ảm đạm, thần hồn cũng bị vỡ nát dưới sức mạnh tinh thần cuồn cuộn của Diệp Thiên. Tiếng hô ngạc nhiên vang vọng khắp sân, các đệ tử nhà họ Thi quả thực không dám tin cảnh tượng trước mắt. Thống lĩnh nhà họ Thi, thực lực mỗi người đều là sức mạnh cảnh giới mà bọn họ theo đuổi, nhưng ba thống lĩnh tu vi đạt đến cảnh giới truyền thuyết lại bị một thanh niên trạc tuổi bọn họ đâm xuyên ngực giết chết, như thể bóp chết một con kiến, sức tấn công như cảnh tượng vừa rồi khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Thiên rút tay ra, bởi vì sức mạnh tinh thần bao phủ nên cậu không hề bị dính một giọt máu nào. Ánh mắt cậu nhìn lướt qua các đệ tử nhà họ Thi với vẻ mặt vô cùng kinh sợ, sau đó nhìn sáu vị thống lĩnh vẫn chưa ra tay kia. Các người cũng thật ngu xuẩn, vừa nãy ngay cả cái thứ kiếm hoàng kim chấp pháp cũng không thể làm tôi bị thương, mà chỉ một cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp lại dám đến gần tôi trong vòng ba bước, đúng là tự tìm đường chết. Không phải các người cảm thấy bản thân luôn luôn cao hơn người khác một bậc, nhà họ Thi chính là đại tộc có huyết mạch tôn quý sao? Vậy thì cùng lên đi, để tôi được lĩnh giáo xem cái gì là khác biệt giữa tiên nhân và người phàm. Đại thống lĩnh Thi Đoạn Uyên ánh mắt nghiêm túc, nhưng hắn vẫn không ra tay, chỉ gật đầu ra hiệu cho sáu người còn lại. Sáu vị thống lĩnh còn lại, tại thời khắc Diệp Thiên giết chết ba thống lĩnh thì trong lòng bọn họ đã có chút e sợ, thủ đoạn cay nghiệt không chút lưu tình. Đó, cùng với tâm tính sát phạt quyết đoán đó, quả thực giống như ma đầu giết người không chớp mắt, hoàn toàn không giống như một thanh niên chừng 20 tuổi có được. Mà bọn họ lúc này nhất định phải đối mặt với kẻ địch tựa như thần ma này. Ra tay! Trong chấp pháp đường, ngoài Thi Đoạn Uyên thì nhị thống lĩnh chính là người có uy quyền nhất. Quát gầm một tiếng, chân lực hóa thành lốc xoáy từ trên trời giáng xuống, luồng gió thổi mạnh trên sân luyện võ. Năm người còn lại cũng khẽ quát lên, đứng ở năm vị trí, năm luồng chân lực đều ngừng tụ thành hình. Mũi thương, đầu thương, chân thương, đuôi thương, cán thương, chân lực của năm người lần lượt ngưng tụ thành một bộ phận của trường thương chân lực, sau đó tập hợp lại, cuối cùng ngưng tụ thành một quang thương khổng lồ đỏ sẫm trong suốt. Thanh quang thương này so với kiếm hoàng kim mà người chấp pháp ngưng tụ lúc trước cũng có hiệu quả hệt nhau, nhưng luồng dao động sức mạnh tản ra lại kém cả vạn dặm. Trên quang thương này liên tục tản ra hơi thở hủy diệt, sức mạnh cấp bậc này đã vượt qua cảnh giới truyền thuyết nhân cấp. Đó là kỹ thuật hợp kích của các thống lĩnh Thương Đoạn Hồn. Không ít đệ tử nhà họ Thi đều kinh ngạc kêu lên, mà những đệ tử nhà họ Thi trong phạm tấn công của Thương Đoạn Hồn chạy trốn khắp nơi, lo sợ sẽ bị cuốn vào. Bọn họ biết rõ đây chính là một trong những sát chiêu của chấp pháp đường, một khi ra tay thì sẽ phá hủy đất trời. Thuở đầu các vị thống lĩnh dùng Thương Đoạn Hồn này mà một chiêu đã phá hủy cả một tòa nhà cao 5 tầng, đồng thời còn giết chết 10 vị cảnh giới truyền thuyết nhân cấp và một vị cảnh giới truyền thuyết địa cấp. Sức mạnh uy lực này cũng được xếp trong 10 hạng đầu của các tuyệt kỹ nhà họ Thi. Bắn chết cậu ta, Thương Đoạn Hồn! Thương Đoạn Hồn đã ngưng tụ thành, nhị thống lĩnh quát lớn, chân lực biến thành lốc xoáy, đột nhiên quay về, sau đó biến thành một lốc xoáy khổng lồ, xoay vòng Thương Đoạn Hồn nhanh chóng. Thương Đoạn Hồn này vốn uy lực đã kinh người, lúc này lại thêm sức mạnh xoay chuyển tốc độ, uy lực này so với ngày thường lại càng thăng lên một bậc. Ánh mắt hắn khóa chặt nhìn Diệp Thiên, sau đó đột nhiên đẩy tay ra. Âm thanh bùng nổ dữ dội, khi sân luyện võ nhà họ Thi bùng nổ, Thương Đoạn Hồn với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh lướt đi, phóng thẳng về phía đài hành quyết. Cảm nhận được uy lực của Thương Đoạn Hồn này, gương mặt Thi Tu Vân tái mét. Nếu một đòn này mà Diệp Thiên không đỡ được thì bà ấy và Diệp Thiên vào toàn bộ đài hành quyết hay thậm chí cả nửa sân luyện võ nhỏ Thi đều biến thành tro bụi. Thương Đoạn Hồn mang theo gió bão kinh người càn quét cả sân luyện võ, mọi người chỉ có thể mơ hồ từ trong gió bão nhìn thấy một quang thương đỏ sậm trong suốt. Mà ngay khi Thương Đoạn Hồn bắn đi, Diệp Thiên cũng đã chuyển động. Cậu nâng tay thoạt nhìn vô cùng chậm rãi, nhưng Thi Tu Vân lại cảm nhận được tốc độ cậu nâng tay còn nhanh hơn cả Thương Đoạn Hồn bắn tới. 5 ngón tay mở ra đã đóng sẵn quý đạo của Thương Đoạn Hồn bắn tới. Tiếng nổ vang dội thoáng chốc truyền khắp chân trời. Chính giữa sân luyện võ, một luồng gió mạnh đột nhiên càn quét, thổi bay mịt mù, cả chục nghìn người xung quanh đều nhìn rõ cảnh tượng trong sân lúc này. Chỉ thấy Diệp Thiền bước chân lên đài hành quyết, một tay đưa về phía trước, 5 ngón tay co nắm lại, không tránh né. đối mặt trực diện với mũi thương đoạn hồn kẹp giữa trong tay. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hàng loạt người đều kinh hãi lên tiếng. Toàn bộ sân luyện võ đều bị bao phủ bởi tiếng ồn ào. Còn 6 vị thống lĩnh kích phát thương đoạn hồn, ánh mắt chợt nghiêm trọng, vô cùng khó tin. Thương đoạn hồn này chính là tuyệt kỹ hợp kích cuối cùng của 6 người bọn họ. Sức mạnh bùng nổ này không đơn giản vượt xa do 6 người hợp lại, mà là tăng lên gấp mấy lần. Uy lực này đã vượt xa cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, ít nhất cũng đã đến cảnh giới truyền thuyết nhân cấp trung kỳ, đến gần vô hạn cảnh giới truyền thuyết nhân cấp hậu kỳ. Nhưng Diệp Thiên lại dùng tay không chặn lại, hơn nữa còn đỡ xuống. Nghịch tử này, sức mạnh này từ đâu ra chứ? Ánh mắt kia trường lão chợt run sợ. Lúc trước Diệp Thiên phá khóa khốn tiên, tuy ông ta bất ngờ nhưng không đến nỗi kinh sợ. Ông ta cho rằng chẳng qua chỉ là Diệp Thiên và Thi Tu Vân sử dụng thủ đoạn bí mật gì đó, chỉ là chút trò lanh ma mà thôi, chứ không phải là sức mạnh tự thân Diệp Thiên tạo thành. Mà Liêm Hình dùng kiếm hành quyết tấn công Diệp Thiên lại bị đẩy lùi. Cậu ta cũng cho rằng do tu vi bản thân Liêm Hình kém hơn Diệp Thiên nên mới như vậy. Nhưng về sau, Diệp Thiên tay không đỡ được kiếm Hoàng Kim chấp pháp, bây giờ lại tay không đỡ lấy thương đoạn hồn. Cuối cùng, ông ta cũng hiểu được tất thảy mọi thứ đều bắt nguồn từ thực lực bản thân Diệp Thiên. Tu vi của Diệp Thiên ít nhất cũng là cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết nhân cấp đỉnh cao, hoặc đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết địa cấp. Trên sân luyện võ, sức mạnh điên cuồng nổ tung dưới chân Diệp Thiên. Hơi thở phá hủy của thương đoạn hồn kia tuy bị Diệp Thiên ngăn chặn, nhưng sức mạnh sôi sục lan ra lại bao phủ khắp trốn. Sân luyện võ với chất liệu gỗ cứng cáp cũng lập tức rạn nứt, các vết nứt lan dần xung quanh tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phá cho ta! 6 vị thống lĩnh giằng co với Diệp Thiên không xong, đột nhiên tức giận giống gầm. Bọn họ đều là lực lượng nòng cốt của nhà họ Thi, đã từng đánh với tiểu bối đến mức khó giải quyết như vậy đâu, nói chi là 7 người cùng đỉnh. Bọn họ đột nhiên quát một tiếng, chân lực trong cơ thể vận hành đến cực điểm. Trên thương đoạn hồn kia, quang mang đỏ rậm sáng rực, uy lực so với lúc trước lại tăng thêm một bậc. Nhưng cho dù bọn họ có vận dụng sức mạnh ra sao, thì Diệp Thiên vẫn một tay nắm lấy như cũ, thân hình không suy chuyển, vẻ mặt vẫn như cũ. Thống lĩnh chấp pháp đường nhỏ thì chẳng qua cũng chỉ tới trình độ này thôi. Diệp Lăng Thiên nắm đầu thương bỗng lắc đầu, như thể có chút thất vọng. 6 vị thống lĩnh lúc này trong lòng rất hoảng sợ, cảm thấy không tốt, nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy Diệp Thiên nâng tay, thương đoạn hồn kia lại bị cậu nhẹ nhàng kéo, sau đó nằm ngón tay nắm chặt. Thương đoạn hồn do chân lực 7 vị thống lĩnh ngừng tụ thành, lập tức vỡ nát, gió bão điên cuồng còn lại, lập tức cuộn tròn quay về, bao phủ 6 vị thống lĩnh. Âm thanh ho ra máu đồng loạt vang lên từ trong luồng gió bão, 6 vị thống lĩnh ai ai cũng thương tích đầy mình, hơi thở yếu ớt, bị gió bão điên cuồng kia quật xuống dần luyện võ, sống chết không hay. Chỉ một chiều mà 6 vị thống lĩnh chấp pháp đường đã thua. Toàn bộ sân luyện võ, ngoại trừ âm thanh gió thổi, thì tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Những đệ tử nhỏ thì trạc tuổi với Diệp Thiên đều rụt đầu, cảm thấy kinh sợ. Đây vốn là xem cảnh hành quyết, ai ngờ lại biến thành đại chiến của nhỏ thi và một người đến từ bên ngoài. Trong lịch sử thế giới nhỏ, từ khi Tứ Tượng Tông tồn tại đến nay, cho dù là nhà họ Thi hay là 3 nhà khác của Tứ Tượng Tông cũng chưa từng có ai đến cửa kiếm chuyện. Mà hôm nay một người từ giới thế tục đến lại hiên ngang khiêu khích cả nhà họ Thi. Từ đầu tới cuối đã giết chết đệ nhất thiên tài Tứ Tượng Tông và 8 vị thống lĩnh của nhà họ Thi. Đây là chuyện xưa này chưa từng có. Chẳng qua chỉ mấy tuần không gặp mà cậu ta đã mạnh thế này sao? Bàn tay Thi Trảm Nguyên khẽ run. Lần trước ông ta gặp Diệp Thiên vẫn còn phải, vẫn dùng không gian giấu đao. Vừa nãy có thể ra đòn bất ngờ giết chết Lưu Tịnh Tài, có cảnh giới truyền thuyết huyền cấp, ngay cả khi đối mặt với Lạc Tiên Long, cậu cũng phải mất rất nhiều thời gian mới chiếm được thế thượng phong, cả người thường nặng. Nhưng bây giờ một mình Diệp Thiên quyết đấu với 6 vị cảnh giới truyền thuyết, hơn nữa tu vi ít nhất cũng trên cả Lưu Tịnh Tài và Lạc Tiên Long, thực lực không biết đã tăng biết bao nhiêu bậc. Trong lòng có chút hối hận, nếu ban đầu thái độ kiên quyết một chút, thương lượng với cha cho đàng hoàng, thì sức chiến đấu hùng mạnh này có khả năng đã là thành viên nhỏ thì rồi. Nếu không cũng sẽ không gây chuyện với nhỏ thì đến mức khó thu xếp như vậy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn rồi. Ở trước mặt cả trăm nghìn đệ tử nhà họ Thì và cả bốn vị trưởng lão, Diệp Thiên đã giết hết cả bảy vị thông lĩnh, còn diệt cả đệ tử đích truyền của tông chủ Tứ Tượng Tông. Chưa nói đến nhà họ Thì, mà toàn bộ Tứ Tượng Tông chắc chắn không thể nào để Diệp Thiên sống sót. Nếu không, thể diện huyền môn Tứ Tượng Tông lớn như vậy phải biết để ở đâu. Ông ấy quay đầu nhìn trưởng lão, quả nhiên không ngoài dự đoán, ba trưởng lão còn lại ánh mắt đều lộ vẻ hung tàn, sát ý hiển rõ. Duy chỉ có bố ông ấy thì Đồn Hoàng thì vẻ mặt phức tạp, tựa như đang do dự. Mà trên sân lúc này lại vang lên tiếng nổ. Chỉ thấy một tia chớp màu đen lướt sát mặt đất, trong lúc Diệp Thiên đánh bại sáu vị thông lĩnh thì đã xuất hiện sau lưng Diệp Thiên. Thoáng chốc vẻ mặt Diệp Thiên cũng nghiêm trọng, một luồng hơi thở quen thuộc đã đến sau lưng cậu. Thiên Nhi, cẩn thận! Thì Tù Vân cũng thấy hoa mắt, bà ấy chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn chậm một bước. Một bàn tay ấn chứa khí đen đã đánh vào vị trí giữa lưng Diệp Thiên. Một trường này không giống với tám vị thông lĩnh trước đó, chỉ là vừa chạm đến giữa lưng thì chân lực đã phun trào như núi lửa bùng phát ra. Cả sân luyện võ đều chấn động. Diệp Thiên trước đó còn đỡ lấy biết bao đòn công kích vẫn không bị thương gì, lúc này lại bị một luồng khí đen đặc dệt trực tiếp đánh bay ra ngoài 10 trượng. Tháng trước, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, người đột nhiên ra tay sau lưng Diệp Thiên lại là đại thống lĩnh chấp pháp đường nhà họ Thì Đoạn Uyển. Đại thống lĩnh lại... Rất nhiều môn nhân nhà họ Thì lúc này trong lòng đều phức tạp. Trong suy nghĩ bọn họ, đại thống lĩnh chấp pháp đường chính là trụ cột to lớn của cả chấp pháp đường, chính là nhân vật đức cao vọng trọng. Nhưng vừa nãy thì Đoạn Uyển lại nhân lúc sơ hở khi Diệp Thiên giao chiến với tám vị thống lĩnh khác, đột nhiên lướt đến sau lưng Diệp Thiên đánh lén cậu. Chuyện này khiến các đệ tử nhà họ Thì trước giờ đều tôn sùng Thi Đoạn Uyển lại cảm thấy có phần không chấp nhận được. Thi Đoạn Uyển đứng trên đài hành quyết vẫn duy trì tư thế đánh quyền, khi đen lơ lửng trên tay, chân lực mạnh mẽ đang kích động sôi sục. Vẻ mặt hắn u ám, ở trước mặt nhiều đệ tử môn nhân như vậy lại đánh lén Diệp Thiên cũng không phải là chuyện hắn muốn. Nhưng sức chiến đấu của Diệp Thiên đã vượt ngoài dự liệu, muốn đánh bại Diệp Thiên trực diện thì hắn không nắm chắc toàn phần, nên vừa rồi mới ra hạ sách này. Đối với hắn mà nói, giết chết nghịch tử Diệp Thiên này so với mặt mũi cao thủ như hắn còn quan trọng hơn nhiều. Một luồng khí đen khiến Diệp Thiên lùi lại ra ngoài đến mười mấy trượng, mà Diệp Thiên cuối cùng cũng dừng lại được, một tay chống đất. Quần áo sau lưng cậu đã bị phá nát, xuất hiện một dấu tay, nhìn thấy mà giật mình. Quần áo xung quanh cũng bị sức mạnh kỳ lạ ăn mòn, như có xu hướng bị ăn mòn. Nghiệt tử, thực lực của cậu đúng là vượt ngoài dự liệu của tôi, nhưng đáng tiếc đỡ được một chiêu hắc ma phệ tâm của tôi, dù là cảnh giới truyền thuyết địa cấp rồi cũng sẽ bị thương nặng thôi. Hôm nay cậu có ba đầu sáu tay cũng sẽ phải chết ở đây. Hắc ma phệ tâm. Thì Tù Vân nghe vậy, ánh mắt chợt nghiêm trọng, vô cùng kinh ngạc. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Thi Đoạn Uyển, xếp trong năm người đứng đầu về kỹ thuật chiến đấu của nhà họ Thì, hơn nữa còn là kỹ thuật chiến đấu tàn nhẫn nhất của nhà họ Thì. Sức mạnh một trường không chỉ có thể phá hủy gan tim, mà chất độc trong xương đen còn có thể lan tràn vào cơ thể, phá hủy tim mạch. Ngay cả cảnh giới truyền thuyết địa cấp chúng một trường này, nếu có cảnh giới truyền thuyết thiên cấp trợ giúp thì chắc chắn tu vi sẽ giảm xuống, thậm chí có nguy cơ sụp đổ lập tức. Tên này xem ra chết chắc rồi. Rất nhiều đệ tử nhà họ Thi cũng lắc đầu không thôi. Diệp Thiên quả thực kinh diễm, nhưng dưới một đòn toàn lực của Thi Đoạn Uyển thì rõ ràng cũng hết cách. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Diệp Thiên, chỉ thấy cậu một tay chống đất đang chậm chậm đứng dậy. Đại thống lĩnh chấp pháp được lắm. Lúc trước tôi còn định xem ông là nhân vật số một, nhưng bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân vô sỉ đê tiện mà thôi. Diệp Thiên quay người nhìn thẳng vào Thi Đoạn Uyển, hai mắt sáng rực, dáng người thẳng tắp, thoạt nhìn tựa như không hề bị thương gì. Sao có thể? Ánh mắt Thi Đoạn Uyển nghiêm trọng. Trong lúc đang kinh ngạc thì Diệp Thiên một tay xé quần áo trên người thành vụn, để lộ cơ thể với cơ bắp cân xứng hoàn mỹ. Tiếp đó cậu cất bước, dưới chân như có tiếng nổ vang lên. Bùng nổ, bạo bộ. Đây là thần thông xác thịt được diễn hóa sau khi Diệp Thiên tu luyện thành công phệ thiên thần thể. Bạo bộ là bộc phát sức mạnh ở chân hàng nghìn dặm chỉ trong một bước, có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó khi bùng phát trong thời gian ngắn. Diệp Thiên tiến ra một bước, cả võ đài đều như xảy ra động đất, mặt đất phía sau chân cậu nổ tung, sau đó sụp xuống, khiến cho nhiều đệ tử của nhà họ Thi đều bay lên để tránh đòn. Còn Diệp Thiên đã lao đến chỗ Thi Đoạn Uyên chỉ trong một bước. Thi Đoạn Uyên trợn to mắt, hắn đã có cảnh giác ngay khi Diệp Thiên đáp xuống đất. Hắn lùi về sau vài bước, đồng thời lòng bàn tay nhanh chóng ngừng tụ trần lực. Nhưng hắn lùi lại nhanh cũng không hề có tác dụng. Tốc độ ép sát của Diệp Thiên khiến hắn không có thời gian để phản ứng dư thừa. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đã đến trước mặt hắn, bả vai hơi động đậy, lao thẳng về phía hắn. Không dựa vào bất kỳ sức mạnh tinh thần hay chân khí nào, hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể. Khốn kiếp! Sự việc xảy ra quá đột nhiên khiến Thi Đoạn Uyên không khỏi tức giận mắng. Nhưng dù sao hắn cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của nhà họ Thi, cảnh giới truyền thuyết địa cấp hàng thật giá thật. Khoảnh khắc Diệp Thiên lao đến, bỗng giơ mạnh tay ra. Hắc ma vệ tâm, uyển hồn! Bàn tay hắn giơ ra, sau đó năm ngón tay hơi cong lại biến thành móng vuốt sắc nhọn, túm lấy vai Diệp Thiên cào ra một đường. Nhưng ngay khi bàn tay của hắn đụng vào vai Diệp Thiên thì bỗng khựng lại. Hắn cảm nhận được móng vuốt của mình như đang mắc vào một hòn đá cổ, không hề dịch chuyển, còn lực va chạm của Diệp Thiên đã chuyển ra theo cánh tay hắn. Tiếng xương gãy vang lên khắp võ đài, cả cánh tay phải của Thi Đoạn Uyên gần như bị gãy trong tích tắc. Không chỉ thế, cú va chạm này của Diệp Thiên như đập mạnh vào không khí, sóng lực đánh thẳng và vỡ vòng vệ chân lực của Thi Đoạn Uyên khiến hắn văng ra hơn 100 mét, sau đó đập mạnh người xuống đất. Tiếng nổ cực lớn vang lên, trên võ đài bụi bay tứ tung, Thi Đoạn Uyên đã lọt vào trong khói bụi mù mịt. Còn Diệp Thiên lại cởi trần, chân lơ lửng đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh như một vị chiến thần ngự trị thiên hạ. Đại thống lĩnh, thế mà lại thua ư? Đệ tử nhà họ Thi đều tỏ ra rất ngạc nhiên, chỉ cảm thấy những gì mình nghe và thấy hôm nay là một đả kích trước nay chưa từng có. Các cường giả nhà họ Thi mà họ xem là niềm tin và mục tiêu phấn đấu lại bị một thanh niên 20 tuổi lần lượt đánh bại, hơn nữa gần như là áp đảo, quả thật không thể tin được. Lẽ nào những tư tưởng trước giờ mà gia tộc, tông môn truyền thụ đều là sai cả sao? Thế giới nhỏ và thế giới tục vốn chẳng có phân biệt cao thấp, cũng chưa từng có sự cách biệt giữa người bình thường và người tu tiên. Nếu không sao thanh niên đến từ giới thế tục lại có thể đánh bại từng tu sĩ cảnh giới truyền thuyết ở thế giới nhỏ này được? Diệp Thiên lướt nhìn đám người, sau đó giơ tay lên chỉ vào Kiệt trưởng lão đang ngồi trên ghế trưởng lão. Ông lão, đây là người nhà họ Thi mà ông lấy làm tự hào sao? Đây là cách biệt giữa tiền nhân và người bình thường mà ông nói sao? Không đỡ nổi một đòn. Bốn vị trưởng lão nhà họ Thi ngoài Thi Đôn Hoàng, sắc mặt ba người còn lại kể cả Kiệt trưởng lão cũng rất khó coi. Nhất là Kiệt trưởng lão, ông ta thầm than mình sơ suất quá. Trước đó chưa từng để ý đến thực lực thật sự của Diệp Thiên, nếu không ông ta sẽ không cẩu thả bắt Diệp Thiên về nhà họ Thi như thế. Bây giờ Diệp Thiên làm loạn nhà họ Thi, không chỉ đánh bại tám thống lĩnh của nhà họ Thi ngay trước mặt các đệ tử của nhà họ Thi, mà còn giết cả Liêm Hình, đệ tử thân truyền của tông chủ Tứ Tượng Tông. Cho dù hôm nay bọn họ giết Diệp Thiên, thì danh tiếng của nhà họ Thi chắc chắn sẽ bị tổn thất. Thi Tu Vân nhìn Diệp Thiên coi trời bằng vung, lạnh lùng chất vấn, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Đây chính là con trai bà ấy. Người xưa có nói, sinh con nên giống tôn trọng mưu, mà hôm nay bà ấy tin chắc sinh con nên giống Diệp Lăng Thiên. Ông già, đến lượt ông rồi. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nhìn thẳng vào Kiệt trưởng lão. Trước đó cậu từng bất khả chiến bại trong thế tục, hiếm khi gặp địch thủ, cũng chưa từng gặp phải đối thủ có thể khiến cậu cảm thấy bị đe dọa. Nhưng sự xuất hiện của Kiệt trưởng lão đã phá vỡ kỷ lục này. Chỉ là trong một chiêu cậu đã gặp bất lợi, cậu còn cảm giác được dù có cố gắng hết sức cũng không thể lay chuyển được người này. Chính vì vậy cậu rất nóng lòng muốn luyện lại chế lại chân vũ tiệt thiên kiếm. Đây cũng là tuyệt chiêu tất sát mà cậu dành cho Kiệt trưởng lão. Tiếc là vì số mệnh chiều người, lúc cậu đi qua thông đạo đã bị sức mạnh không gian xé tan tành, mất phệ thiên huyền khí, không thể kích phát chân vũ tiệt thiên kiếm trong thần phủ bằng phệ thiên huyền kiếm. Tuyệt chiêu này xem như vô dụng, không thể dùng để đối phó với Kiệt trưởng lão. Nhưng dù là thế, lúc này cậu vẫn rất tự tin. Với tu vi sức mạnh tinh thần cảnh giới dung nguyên, cộng thêm tu vi cơ thể của phệ thiên thần thể, muốn đối phó với Kiệt trưởng lão sẽ không giống vài tháng bất lực trước đó. Này, cậu ngông cuồng quá đấy. Kể trưởng lão sầm mặt nhưng không ra tay, ngược lại cong môi nở nụ cười chế giễu. Sức mạnh của cậu đúng là vượt cả cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, thậm chí đã vượt cả cảnh giới truyền thuyết địa cấp, nhưng cậu vẫn không hiểu cái gì là cảnh giới truyền thuyết. Cậu nghĩ mình đã thắng rồi sao? Ngay khi ông ta vừa dứt lời, Diệp Thiền bỗng nhíu mày. Cậu cảm nhận được hơi thở dâng trào từ trong hố sâu ngay sau lưng mình rồi lao thẳng lên trời. Một cột ánh sáng đen tuyền bắn ra từ trong hố sâu rồi thổi bay khói bụi. Sau đó luồng khí đen đặc phun ra, cơ thể Thi Đoạn Uyên đang chậm rãi bay lên. Cơ thể hắn lọt thỏm trong màn đen đặc, cả cánh tay phải buông xuống dưới. Hắn đã mất đi khả năng cử động, nhưng ánh mắt hắn vẫn toát ra sự tức giận và sát khí ngút trời, như muốn nuốt sống Diệp Thiền vậy. Nghiệp chướng, hôm nay tôi phải băm vằm cậu ra thành từng mảnh. Vừa dứt lời, hắn hét lên một tiếng, khí đen xung quanh cuồn cuộn bắt đầu xoay chuyển. Hắc ma pháp tượng hợp. Khí đen đó bỗng co rút lại, biến thành từng dải áo giáp đen tuyền, rồi từng miếng dính lên người Thi Đoạn Uyên. Hơi thở của Thi Đoạn Uyên cũng trở nên bộc phát, mạnh hơn trước đó không chỉ hai lần. Cánh tay phải vốn đã gãy của hắn lại được chữa lành, hoạt động như thường. Đã nhìn thấy chưa? Đây mới là sức mạnh thật sự của cảnh giới truyền thuyết. Lúc này cả người Thi Đoạn Uyên được bao bọc bởi áo giáp màu đen. Trên áo giáp còn được quấn quanh bởi khí đen kia, vừa kỳ lạ vừa nguy hiểm. Hơi thở của hắn mênh mông như biển, ngay cả trời đất cũng như đang run rẩy. Cảnh giới truyền thuyết được chia thành 5 cấp bậc là thiên, địa, nhân, huyền, hoàng. Nhưng ranh giới phân chia lại bắt đầu từ địa cấp. Vì chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới truyền thuyết địa cấp thì mới có thể luyện ra pháp tượng truyền thuyết của riêng mình. Lúc này nhân cấp, huyền cấp, hoàng cấp không còn khả năng đe dọa đến mình nữa. Bây giờ đến trải nghiệm hắc ma pháp tượng của tôi chút đi. Ánh mắt của hắn toát ra sự điên cuồng, bàn tay lập tức giơ ra. Kiếm tử hình cắm khắp nơi trên nền võ đài đã bị hắn hút lấy, sau đó hắn tiến ra một bước chém xuống một kiếm. Kiếm quang màu đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Pháp tượng truyền thuyết. Diệp Thiền hít mắt lại, cậu còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy Thi Đoạn Uyên giơ tay lên, hút kiếm tử hình vào trong lòng bàn tay, sau đó chém xuống. Nhát kiếm này ùn ùn kéo tới. Kiếm mang cao trăm trượng, tỏa ra ánh sáng đen kỳ dị, chém thẳng vào Diệp Thiền. Khi chém nhát kiếm này, ánh mắt của Thi Đoạn Uyên tràn đầy vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có chút chế giễu. Diệp Thiên đến họ Thi một mình chống lại 7 vị thống lĩnh họ Thi. Với thân phận một võ giả của giới thế tục, điều này khiến người khác rất ngạc nhiên. Sau đó hắn vốn dĩ muốn giữ lại chút sức lực để tìm cơ hội đánh lén giải quyết Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên lại bình an vô sự, ngược lại còn dùng một chiều đánh gãy tay phải của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy. Đối với những người tu tiên như hắn, từ trước đến nay, bọn họ luôn cao cao tại thượng, chưa từng coi trọng các võ giả giới thế tục, cho dù là Diệp Thiên được xưng là đệ nhất giới thế tục cũng vậy. Bởi vì hắn là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Hắc ma pháp tượng này được hắn luyện thành khi còn ở cảnh giới truyền thuyết địa cấp, mãi cho đến khi bước vào cảnh giới truyền thuyết thiên cấp từ 1 năm trước mới được coi là đã tu luyện pháp tượng này thành công. Bộ giáp bao phủ bởi những luồng khí đen trên người hắn chính là bộ giáp pháp tượng được biến đổi từ hắc ma pháp tượng. Một khi bao trùm cơ thể, tốc độ, sức mạnh, phản xạ thần kinh của cơ thể hắn sẽ được nâng cao gấp đôi. Không chỉ vậy, chân lực của hắn cũng sẽ hợp thể với pháp tượng cuộn trào dữ dội hơn nhiều. Nói kiểu nghĩa thô thì đây chính là máy khuếch đại sức mạnh chỉ những người có cảnh giới truyền thuyết địa cấp trở lên mới có được. Đối đầu với một vị cảnh giới truyền thuyết địa cấp có pháp tượng truyền thuyết thì dù mười mấy người cảnh giới truyền thuyết nhân cấp ra tay cùng lúc cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ lúc này tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Diệp Thiền dù mạnh đến đâu thì cũng không phải người tu tiên, cũng không có được cách tu luyện pháp tượng truyền thuyết. Vậy tại sao cậu có thể so tài với hắn? Khi hắn đang chìm đắm trong cảm xúc, kiếm mang kia đã chém đến sân luyện võ. Kiếm mang cao trăm trượng lướt qua khiến cả sân luyện võ bị tách ra để lộ ra một khe núi khổng lồ. Còn Diệp Thiền đã bị kiếm mang màu đen vùi lấp, không hề thấy bóng dáng đâu. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới truyền thuyết thiên cấp sao? Thì Tu Vân cực kỳ ngạc nhiên. Bà ấy vốn nghĩ rằng mình đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, đã tiến gần hơn một bước với các cao thủ và tu sĩ chân chính trong nhà họ Thi. Nhưng xem ra hiện giờ hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mà còn cách xa vạn dặm. Chỉ một nhát kiếm này thì dù có 10 người giống bà ấy cũng phải ngậm hờn mà chết ngay tại chỗ. Trong ánh mắt của bà ấy không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Đối mặt với Thi Đoạn Uyên mạnh như vậy, sao Diệp Thiên có thể chống đỡ được? Không chỉ vậy, ngoại trừ Thi Đoạn Uyên còn có 4 vị trưởng lão nhà họ Thi thực lực đáng sợ đang ngồi tại đây. Vậy hôm nay Diệp Thiên thật sự có thể an toàn rời đi sau khi đại náo nhà họ Thi sao? Các đệ tử nhà họ Thi nhìn thấy Thi Đoạn Uyên chỉ dùng một nhát kiếm này mà dùng chuyển trời đất. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự ngạc nhiên và kinh hãi. Đây mới chính là sức mạnh mà thống lĩnh nhà họ Thi nên có chứ. Chẳng trách Thi Đoạn Uyên có thể thống lĩnh chấp pháp đường của nhà họ Thi trong 100 năm qua. Khi mọi người cho rằng Diệp Thiên đã bị một nhát kiếm này đánh bại, thì một làn sóng kỳ lạ phát ra từ dưới đất, một luồng sáng xanh mờ ảo đột nhiên phun trào. Cả mặt đất lúc này đều rung lên, một lòng bàn tay lọt vào tầm mắt của mọi người. 5 ngón tay nắm lấy phần đuôi kiếm mang, kéo nó theo chiều ngang. Kiếm mang đứt đôi, bị nghiền nát thành nhiều mảnh. Dưới kiếm mang, bóng người cao ngạo mạnh mẽ rắn giỏi của Diệp Thiên lại xuất hiện. Mặt đất xung quanh cậu đã bị kiếm mang này chém tàn tành, hiện ra một khoảng trống tối đen như mực. Chỉ có mặt đất dưới chân cậu vẫn nguyên vẹn. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Ánh mắt của Thi Đoạn Uyên nhào lại, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ nhát kiếm bất ngờ của mình vẫn bị Diệp Thiên chặn lại. Chẳng lẽ tên nghiệp chướng này đã bước vào cảnh giới truyền thuyết thiên cấp? Sao có thể được? Hắn càng nghĩ càng thấy sởn gai ức. Một cảnh giới truyền thuyết thiên cấp ở độ tuổi 20 đều chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử của tiểu thế giới. Giống như thiếu điện chủ Vân Thiền Điện, công chúa Tam Nhất Môn và Liêm Hình, đệ nhất thiên tài của Tứ Tượng Tông, đều là những thiên tài kiệt xuất đứng ở nhóm vị trí đầu trong lịch sử tiểu thế giới. Nhưng dựa vào thiên phú tài tình của bọn họ, muốn đạt đến cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, ít nhất cũng phải mất 5-60 năm nữa. Nhưng bây giờ, một Diệp Thiên đến từ giới thế tục lại có thể chống lại một nhát kiếm của pháp tượng truyền thuyết mở ra từ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Nếu là do người tu tiên từ tiểu thế giới mở ra, không biết sẽ gây chấn động lớn bao nhiêu. Pháp tượng truyền thuyết. Diệp Thiên thu lòng bàn tay lại, cười nhẹ. Khoác thêm cái mai rùa này cũng chỉ khiến ông mạnh hơn một chút. Có gì mà kiêu ngạo chứ? Ông nghĩ rằng thứ này có thể ngăn tôi sao? Cậu vừa dứt lời, dáng vẻ vẫn như trước, tiến lên một bước. Bạo bộ, cả mặt đất lại nổ vàng. Diệp Thiên đã biến mất, chỉ để lại một vết lõm khí dài ở trên không trung. Lần này Diệp Thiên không dùng vai mà dùng một quyền để đánh ra. Một quyền đơn giản này lại khiến đồng tử của Thi Đoạn Uyên co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình bị một sức mạnh xé rách một cách thô bạo. Mặt đất dưới chân cũng từng tấc vỡ ra như sắp sụp đổ. Trước khi một quyền này đến, một khí tức hủy diệt tất cả đã thổi về trước mặt hắn. Mặc dù mỗi bước chân này của Diệp Thiên rất nhanh, nhưng sau khi hắn thi triển Hắc Ma Pháp Tượng đã có thể gắng gượng theo kịp tốc độ này. Khi Diệp Thiên tung ra quyền này, kiếm tử hình trong tay hắn đã chặn trước ngực, may mắn chặn được cú đấm của Diệp Thiên. Khi hắc khí trên kiếm tử hình phun trào, mang theo một tầng sáng giống như một kết giới, Diệp Thiên không quan tâm đã tung quyền đấm trúng thân kiếm của kiếm tử hình. Thì Đoạn Uyên dùng mình, vẻ mặt thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Cả người hắn bay lên, thân thể đập vào phế tích trên mặt đất, trượt dài trên mặt đất cả trăm thước. Kiếm tử hình đã sớm bay ra khỏi lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, khi Diệp Thiên tung quyền, giáp trụ được bao bọc bởi từng sợi hắc khí đã tan rã trong nháy mắt. Thì Đoạn Uyên đập vào đống phế tích, chật vật đứng dậy, khóe miệng của hắn chảy máu, cả người bị cảm giác âm u bao phủ. Trên ngực cũng trúng xuống, xuất hiện một hình quyền ấn. Nếu cách xa một chút nữa có thể đấm vào trái tim của hắn. Đúng thật là khiến mọi người ngạc nhiên. Hắn ho ra một ngụm máu, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, kiếm tử hình cứ vậy mà lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mà trên thân kiếm của thanh kiếm này cũng có thấy rõ vết quyền ấn lõm xuống. Sao có thể được? Mắt của hắn rung lên. Kiếm tử hình này được tạo ra từ thiên thạch vũ trụ, một loại kim loại không thuộc về trái đất. Dù là độ cứng hay uy lực cũng hơn hẳn những vũ khí làm từ vật liệu bản địa của trái đất. Dù có được đùng dữ dội bởi lửa, cũng khó có thể thay đổi hình dạng của nó. Năm đó tổ tiên họ Thì tạo ra kiếm tử hình, cũng dùng huyền hỏa bên ngoài trái đất để tinh luyện trăm ngày trăm đêm mới có thể rèn đúc nó thành hình. Vậy mà Diệp Thiên lại đấm một quyền khắc hẳn cả dấu vào trong kiếm. Hơn nữa, lực quyền còn xuyên qua kiếm tử hình, phá vỡ pháp tượng của hắn, gần như giết chết hắn. Đây là loại sức mạnh gì? Khi hắn còn đang kinh hãi, một tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Diệp Thiên đứng trên đỉnh đầu mình. Ánh mắt lạnh lùng của cậu đang nhìn chằm chằm hắn. Nếu như đây là sức mạnh của ông, vậy thì dừng ở đây được rồi. Cậu nói xong, nhẹ nhàng giơ tay, lại tung ra một nắm đấm. Khi cậu đưa tay lên, một cỗ năng lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện sau lưng. Bàn tay khổng lồ trắng nõn cứng rắn ngừng tụ lại, đập xuống. Diệp Thiền khẽ nhào mắt, một tay chống trời, nâng bàn tay khổng lồ này ở giữa không trung, khóe miệng cậu cũng nở nụ cười bỡn cợt. Cuối cùng cũng ra tay rồi à? Bàn tay khổng lồ bằng khí trắng che khuất bầu trời buông xuống. Diệp Thiên giơ một tay đỡ lấy, cứ thế mà giữ nó ở trong không trung. Ánh mắt lại nhìn về phía chỗ ngồi của trưởng lão. Lúc này kia trưởng lão đã đứng dậy, ánh mắt màu xám trắng trong lòng bàn tay ông ta đang không ngừng xoay chuyển, ánh mắt phun trào lửa giận. Bàn tay khổng lồ bằng khí trắng kia chính là ông ta ngừng tụ chân lực tạo thành. Cuối cùng, nhân vật cấp nguyên lão có sức chiến đấu đứng trong 5 vị trí đầu của nhà họ Thì cũng ra tay rồi. Lần trước giao đấu với ông là tại nhà họ Diệp ở thủ đô. Diệp Thiên nhìn chằm chằm kiệt trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo. Mà lần này tôi thật sự rất muốn biết ông còn có thể cao xa vời vợi chỉ tay 5 ngón giống như lần trước nữa hay không. Trong mắt kiệt trưởng lão đều là băng giá, hừ lạnh nói. Sớm biết vậy, lúc trước khi ở nhà họ Diệp, tôi nên dứt khoát giết chết tội đồ cậu, cũng tránh cho hôm nay xảy ra loại chuyện thế này. Từ trước đến giờ, kiệt trưởng lão chưa bao giờ hối hận chuyện mình đã làm. Người bảo thủ như ông ta mãi mãi đều cho rằng quyết định của mình là chính xác. Nhưng lúc này đây, ông ta thật sự hối hận rồi. Lúc trước ở nhà họ Diệp, mặc dù Diệp Thiên và Diệp Tinh đều là tội đồ, nhưng vì có thể khiến Thi Tú Vân cam tâm tình nguyện trở về tiểu thế giới với ông ta, ông ta không hề ra tay với Diệp Tinh và Diệp Thiên. Cho dù giao chiến với Diệp Thiên thì cũng chỉ là thả ra chút sức mạnh áp chế Diệp Thiên mà thôi, chứ chưa từng làm Diệp Thiên tổn thương chút nào. Có lẽ trong lòng ông ta, một tội đồ còn chưa đạt đến thực lực hoàng cấp của nhà họ Thì căn bản không xứng để ông ta ra tay tiêu diệt. Muốn bắt hai anh em Diệp Thiên và Diệp Tinh, tùy tiện phái ra một người cấp bậc thống lĩnh trong nhà họ Thì ra là có thể làm được rồi. Nhưng thật sự là ông ta đã quá sai lầm. Không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Diệp Thiền đã phát triển đến trình độ như thế này. Bây giờ còn dám đến náo loạn nhà họ Thì, liên tục đánh bại 8 vị thống lĩnh nhà họ Thì. Thậm chí ngay cả công kích của ông ta, cậu cũng có thể nhẹ nhàng đón đỡ. Mặc dù không muốn, nhưng ông ta không thể không thừa nhận. Lúc này Diệp Thiên đã có vốn liếng khiến ông ta coi trọng. Thật sao? Diệp Thiên khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc, không thể quay ngược thời gian. Bây giờ ông muốn giết tôi khó như lên trời. Cậu khẽ lắc bả vai một cái, bàn tay đột nhiên nâng lên. Bàn tay khổng lồ bằng khí trắng lập tức bị nâng cao mấy mét. Sau đó cậu rút nắm tay phải về, rồi lại đột nhiên đấm ra. Cú đấm này của cậu đánh vào chính giữa bàn tay khổng lồ, giống như một cây đinh đâm thủng bàn tay, trực tiếp xuyên qua giữa lòng bàn tay, xé rách bàn tay khổng lồ bằng khí trắng từ bên trong. Ánh sáng trong mắt kiệt trưởng lão khẽ dao động, thu bàn tay về, nhưng không có ai nhìn thấy, trong lòng bàn tay ông ta đã xuất hiện một vệt màu đỏ tươi. Đồ khốn kiếp này, rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Ánh mắt kiệt trưởng lão càng thêm âm u, ông ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của chân lực trên người Diệp Thiên. Nhưng sức mạnh tinh thần và sức mạnh cơ thể của cậu lại sâu không lường được, không thể nhìn thấy điểm cuối. Diệp Thiền hoàn toàn không biết pháp tượng truyền thuyết là gì, nhưng dựa vào sức mạnh tinh thần và sức mạnh cơ thể, cậu có thể dễ dàng đánh tan pháp tượng hắc ma của Thi Đoạn Uyên. Sức chiến đấu của cậu hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để kết luận. Nhưng cho dù Diệp Thiên thắng Thi Đoạn Uyên, ông ta cũng chỉ kinh ngạc chứ không kiêng kỵ quá nhiều. Trong cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng có phần chia mạnh yếu. Thì Đoạn Uyên chỉ là một người khó khăn lắm mới bước vào ngưỡng cửa của cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, được coi là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp sơ kỳ, mà ông ta lại là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp hậu kỳ, hàng thật giá thật. Bên trong cảnh giới truyền thuyết thiên cấp khoảng cách giữa mỗi một cấp bậc giống như khoảng cách của rãnh trời. Dựa vào thực lực của ông ta, dù có 10 thi đoạn uyên, ông ta đều có thể dùng một chiều giết chết. Diệp Lăng Thiên thắng thi đoạn uyên cũng chỉ khiến ông ta hơi ngước nhìn mà thôi. Lúc trước cậu tự nguyện cho tôi bắt giữ chính là vì muốn tôi dẫn cậu về nhà họ Thì, sau đó náo loạn tại nhà họ Thì. Cậu đúng là giỏi tính toán. Kiệt trưởng lão chậm rãi rời khỏi chỗ của trưởng lão, ánh mắt quét nhìn Thi Tú Vân. Thi Tú Vân, cô có một đứa con trai giỏi lắm. Lời này của ông ta giống như khen ngợi, nhưng trong lòng nói không hề mang theo độ ấm, trái lại còn bừng lên sát ý. Ngay sau đó ông ta mở ra một bàn tay, tóm lấy một góc áo bào màu xám của mình, bất chợt kéo một cái. Áo bào màu xám rộng thùng thình khoác trên người bị ông ta xé nát bươm, lộ ra trang phục màu xám mặc bên trong. Xung quanh ông ta điên cuồng bộc phát một cơn bão linh lực, toàn bộ linh lực từ bốn phương tám hướng trong sân luyện võ tụ về phía ông ta, mãnh liệt xông vào bên trong đỉnh đầu của ông ta. Thân hình vốn hơi còng của ông ta dần dần trở nên thẳng tắp, bắp tay và bắp chân gầy gò cũng nhanh chóng phồng lên giống như quả bóng hơi, làn da vốn nhăn nheo lập tức được cấp ẩm đầy đủ. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vài phút, ông ta từ một lão già có vẻ ngoài già nua đã gần đất già trời biến thành một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi. Sắc mặt ông ta hồng hào, mang theo mấy phần tuấn tú, thân cao ngoài 1m80 năm. Nếu bàn về khí chất và dung mạo thì còn cao hơn Liêm Hình bị Diệp Thiên đánh chết lúc trước một bậc. Đó mới là vẻ ngoài vốn có của Kiệt trưởng lão sao? Trên mặt các đệ tử của nhà họ Thì đều lộ đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng coi như đã vào nhà họ Thi nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Kiệt trưởng lão lộ ra dáng vẻ trẻ tuổi. Tội đồ họ Diệp, tội của cậu vốn đã không thể tha, cộng thêm hành động cậu làm ở nhà họ Thi hôm nay lại càng không thể tha thứ. Bây giờ do đích thân tôi tiến hành xét xử cậu, cậu nên cảm thấy vinh hạnh. Trong lúc nói chuyện, Kiệt trưởng lão đã đến vị trí cách trước người Diệp Thiên 10 trượng. Sân luyện võ vốn bởi vì Diệp Thiên đánh giết mấy vị thống lĩnh mà vỡ vụn tàn tác. Lớp gạch đá ở tầng dưới chót của đống đổ nát miễn cưỡng chắp vá tạo thành một con đường kéo dài theo bước chân của ông ta, thoạt nhìn tựa như tiền lộ. Giây phút này, Diệp Thiên cũng thu lại biểu cảm nghiền ngẫm lúc trước, đôi mắt chăm chú nhìn Kiệt trưởng lão. Cậu có thể cảm nhận được Kiệt trưởng lão nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ đối thủ nào trước đây của cậu, thậm chí hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sức mạnh. Cho dù Thi Đoạn Uyên thi triển pháp tượng hắc ma cũng khó mà đạt được một phần vạn của ông ta. Cho đến bây giờ, đây chính là đối thủ mạnh nhất của cậu. Mẹ, mẹ lùi đến bên cạnh sân đi. Diệp Thiên nhìn Thi Tú Vân. Thi Tú Vân chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn phóng người bay ra. Bà ấy biết rõ, trong chiến đấu cấp bậc thế này, hoàn toàn không có chỗ cho bà ấy nhúng tay. Ngay khoảnh khắc Thi Tú Vân bay lên, cuối cùng Kiệt trưởng lão cũng ra tay. Ông ta nâng một tay lên, giữa lòng bàn tay ngừng tụ ra chùm sáng, sau đó chân lực phun trào, hóa thành một quyền ấn to đến mấy chục trượng, trực tiếp đánh về phía Diệp Thiên. Dùng khí hóa hình, thích gì làm nấy. Nắm đấm lao thẳng đến trước mặt, Diệp Thiên lại không hề lùi bước né tránh, cũng giơ nắm đấm lên đón đỡ. Lúc này cậu đã mất đi Phệ Thiên Huyền Khí, ngoài việc dùng sức mạnh tinh thần thì không cách nào tấn công từ xa, chỉ có thể dùng sức mạnh thuần túy của cơ thể cứng rắn đỡ chiêu của ông ta. Quyền ấn mà Kiệt trưởng lão đánh ra ngừng tụ như thật, sức mạnh một cú đấm có thể phá tan một ngọn núi. Nhưng trước khi quyền ấn chạm vào người mình, Diệp Thiên cũng đã tung ra một cú đấm. Tiếng nổ vang dội truyền khắp sân luyện võ, quyền ấn to mấy chục trượng vỡ vụn giữa trời, rõ ràng đã bị nắm đấm của Diệp Thiên đánh nát. Nhưng cùng lúc đó Diệp Thiên cũng lùi về sau một bước. Trong đôi mắt của Kiệt trưởng lão không hề có chút biểu cảm nào, chỉ khẽ vùng bàn tay, lại có mấy quyền ấn ngưng kết trong hư không, sau đó dồn dập đánh về phía Diệp Thiên. Linh lực của trời đất nơi này hoàn toàn bị Kiệt trưởng lão khống chế, giống như cánh tay khống chế ngón tay, chỉ tùy tiện giơ tay nhấc chân đã có thể ngừng tụ ra đòn tấn công mạnh mẽ mãnh liệt, không biết mạnh hơn đám người Thi Đoạn Uyên trước đó bao nhiêu lần. Âm thanh vang trầm truyền khắp không trung, Kiệt trưởng lão liên tục tạo ra 9 quyền ấn, mà Diệp Thiên cũng liên tục phá tan 9 quyền ấn. Nhưng mỗi khi phá tan một cái, Diệp Thiên đều lùi về phía sau một bước, cuối cùng lùi tổng cộng 9 bước. Trong ánh mắt của người khác, dường như Diệp Thiên và Kiệt trưởng lão không phân cao thấp, nhưng chỉ có Diệp Thiên mới hiểu được những công kích Kiệt trưởng lão đánh ra đáng sợ cỡ nào. Cậu bất ngờ tu thành phệ thiền thần thể, lúc này công kích hay phòng ngự của cơ thể đều đạt đến trạng thái cường thịnh nhất. Nhưng Kiệt trưởng lão mới chỉ điều động linh lực trời đất để tấn công cậu, mà đã có thể liên tục đẩy lùi được cậu. Riêng điều này đã đại diện cho một cảnh giới sức mạnh thần thánh khó mà hiểu được. Quả nhiên cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng. Trong lúc suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng lùi đến bước thứ 9. Nhưng vào lúc này Kiệt trưởng lão lại giơ lên một bàn tay khác, hai tay đan xen vào nhau hóa thành một kết ấn cực kỳ huyền diệu thần bí. Cửu trùng phiền hại ấn, cửu trùng kinh ngưng tụ. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Thiên chợt sửng sốt. Ở trước người cậu, chín quyền ấn vốn đã tiêu tán lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chín ấn kết hợp với nhau ngưng tụ thành một. Dưới sức mạnh cuộn trào mãnh liệt này, không gian cũng không chịu nổi gánh nặng mà phát ra tiếng rền rỉ.